Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là lệnh bài Thánh Tán Tu Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi có được tiền rồi thì Tô Hàn đã đến chợ đen Vô Vọng. Sau đó thì được chỉ định đến một cái hội giao dịch của Lý Gia ở cách đó gọi là một tòa thành đi. Bán đến đây vung tiền mua sắm các thứ, người ta thử thăm dò lai lịch thì hắn nói rằng là hắn còn có nhiều tiền hơn cả các cái truyền nhân của các vương triều. Mọi người tuy rằng không tin nhưng mà cũng biết rằng hắn có rất nhiều tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lệnh bài tán tu chiến là cái gì. Tô Hàn phất tay phá vỡ yên tĩnh của nơi này, hướng tráng hán kia mà nói. Nói một chút đi, 500 vạn tiền tinh một viên, ngươi đến cùng có bán hay không? Còn nữa, ngươi có bao nhiêu viên tứ phẩm bạo châu? Ta chỉ có 2 viên. Khí tức của tráng hán kia bị ép xuống, khuôn mặt xấu hổ đỏ lên. Trước đó hắn còn nói Tô Hàn mua không nổi. Giờ phút này Tô Hàn rực tiếc là dùng tiền đè vào mặt quán. 2 viên, vậy thì 1.000 vạn tiên tinh. Thời điểm Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay cũng vung lên. Có một cái chữ giật vật giới chỉ rơi vào trong tay tráng hán kia. Tên kia cũng không nhiều lời, liền đem tứ phẩm bạo châu có thể thuấn sát cả tiên quân cảnh đưa cho Tô Hàn. Loại vật phẩm này đối với Tô Hàn ở giờ khắc này mà nói chính là cầu còn không được. Các loại vật phẩm như thế này coi như ở trong phường thị của đại diễn Hoàng Thành cũng sợ là không có bán. Lần giao dịch này thực sự tới rất đáng giá, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ vậy. Ở trong đại diễn Linh Triều này chỉ sợ không nhất định sẽ có cường giả cấp bậc tiên quân tồn tại. Làm sao lại đi bán tứ phẩm bạo châu cơ chứ? Mà những tu sĩ giao dịch ở đây chỉ sợ có đến 90% trở lên đều không phải là người của đại diễn Linh Triều. Ngươi còn 2 lần cơ hội nữa. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía tráng hán kia, ánh mắt lóe lên cười nói. Xuất ra đồ vật mà ngươi tự nhận là tốt nhất đi. Đừng có lo lắng ta mua không nổi. Cái mà ngươi cần lo lắng là ngươi có lãng phí 2 lần cơ hội này hay không. Tráng hán kia yên lặng một lúc rồi lấy ra một viên thuốc. Đây là một viên đan dược đỏ như máu. Đan dược này cũng không phải là tròn trịa mà thoạt nhìn có chút vặn vẹo, giống như trong quá trình luyện chế đã nhận lấy tổn thương nào đó. Bản thân nó là màu huyết hồng, nhưng tầng ngoài của đan dược vẫn như cũ, có một vầng ánh sáng màu đỏ sậm vờn quanh. Những người khác thời điểm nhìn thấy vật này đều lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có Tô Hàn là trong chớp mắt này ánh mắt sáng lên. Chìa khóa của huyết linh bí quảnh, hắn gần như là thốt lên theo bản năng. Ngươi biết vật này sao? Tráng hán kia đột nhiên ngẩng đầu không thể tưởng nổi mà nhìn về phía Tô Hàn. Cái mà ta biết so với ngươi còn xa hơn nhiều. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lại quét mắt nhìn vào đan dược huyết sắc kia mà nói. Trong này có rất nhiều người không nhận ra vật này, nhưng mà huyết linh bí cảnh thì chắc là các ngươi đã từng nghe qua. Chính là bí cảnh có tồn tại huyết linh thần tôn kia sao? Có người dò hỏi. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Ở trong truyền ngôn thì trong huyết linh bí cảnh này có huyết linh thần tôn tồn tại. Chỉ là muốn đấy được chìa khóa và khẩu lệnh để tiến vào bí cảnh. Lại cần ở tại thời điểm khâm định tiến vào huyết linh bí cảnh, vậy thì có thể trong đó tùy ý tuyển được 2 loại tạo hóa. Ta có nghe nói qua việc này. Ta cũng nghe nói qua. Tục truyền là chủ nhân của Hải Vân Vương Triều đã từng tiến vào trong huyết linh bí cảnh. Cũng chính bởi vì hắn ở trong huyết linh bí cảnh, đạt được tạo hóa lớn lao mới có thể để cho Hải Vân Vương Triều có được địa vị như ngày hôm nay. Có rất nhiều người đều muốn mua chìa khóa và khẩu lệnh để tiến vào huyết linh Vương Triều. Nhưng chúng ta làm sao có thể biết được là chìa khóa và khẩu lệnh này đều đã bị xào lên cái giá quá ngàn vạn tiên tinh rồi. Thế nhưng người bán ra vẫn là rất ít. Trời ạ, thế mà hắn lại có được vật này, nhưng vì sao lại muốn bán ra? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thời điểm nói đến huyết linh bí cảnh đều lộ ra thần sắc khát khao. Ngay sau đó rất nhiều ánh mắt đều tụ tập trên người của thanh niên lực lưỡng kia. Đầu tiên thì vật phẩm này không phải là của ta, mà là một tiên quân cảnh cường giả đỉnh phong để cho ta bán ra. Tráng hán kia cũng trầm giọng nói rõ lý do. Đối với cái này rất nhiều người đều sinh ra nghi vấn. Tiên quân cảnh vì sao lại để cho một gia hỏa tiên linh cảnh đi bán chìa khóa của huyết linh bí cảnh cơ chứ? Mà nếu muốn bán thì tại sao không bán sớm ra một chút? Tô Hàn thì sẽ không quản lời nói của đối phương đến cùng là thật hay giả. Hắn chỉ để ý xem chìa khóa huyết linh bí cảnh này là thật hay giả thôi. Sở dĩ hắn biết về chìa khóa của huyết linh bí cảnh bởi vì hắn ở thời điểm kiếp trước đã từng tiến vào trong huyết linh bí cảnh, đồng thời ở trong đó thu được tạo hóa thuộc về mình. Mà khi đó, so với hiện tại thì đã trải qua mấy ngàn vạn năm rồi. Không thể không nói chính là truyền ngôn này cũng không hẳn là thật. Bên trong quả thật là có tạo hóa tồn tại, nhưng mà huyết linh thần tôn thì lại chưa từng người nào gặp được. Ở trong huyết linh bí cảnh này cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ cần đi vào đó là sẽ thu được tạo hóa, giống như nơi đó cố ý là một nơi chuẩn bị sẵn tạo hóa cho người ta vậy. Đến cùng là do ai đưa ra tạo hóa này, lý do vì sao lại để cho tạo hóa này tồn tại ở đó thì cho đến bây giờ Tô Hàn cũng không biết nguyên nhân. Sau khi hắn trở thành yêu long cổ đế, thời điểm đạt tới cảnh giới chúa tể, không phải là không có nghĩ là muốn tới để truy đuổi đến cùng mục đích phía sau. Đáng tiếc là có quá nhiều sự tình để hắn còn chưa có thời gian xử lý đến việc này thì đã vẫn lạc rồi. Tóm lại, huyết linh bí cảnh này là một chỗ rất tốt, là một địa phương tạo hóa. Cho dù là từ lúc trọng sinh đến giờ Tô Hàn đã trải qua rất nhiều tạo hóa rồi, nhưng hắn vẫn là đối với nơi đó lưu luyến không quên được. Thời điểm hắn tiến vào, lựa chọn hai loại tạo hóa chính là tu vi và tiên tinh. Lúc đó tu vi của hắn là thất giai tiên vương cảnh, huyết linh bí cảnh kia đã để cho hắn đột phá lên tiên quân cảnh. Còn tiên tinh ở trong huyết linh bí cảnh nhiều nhất có khả năng chỉ lấy được 100 triệu tiên tinh mà thôi. Có thể nói là ngay lúc đó thực sự là Tô Hàn dung tục đến cực điểm, chỉ bởi vì tạo hóa cấp thấp và tiên tinh để tăng tiến tu vi của mình. Thế nhưng lúc đó Tô Hàn không phải là người trọng sinh, không có mấy ngàn năm kinh nghiệm, cũng không có mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch, lại càng không có thủ đoạn như là ngũ thải chí tôn ảnh. Hắn chẳng qua là một tu sĩ bình thường, hắn có thể nghĩ tới vận mệnh tương lai gì chứ? Cũng là duyên phận thật, thời điểm ở kiếp trước ta đạt được chìa khóa huyết linh bí cảnh cũng là thông qua một hồi giao dịch mà có được. Mà huyết linh bí thược cùng với khẩu lệnh lại để cho ta phải bán ra toàn bộ tài sản của mình. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, cũng bởi vì vậy hắn mới lựa chọn 100 triệu tiên tinh. Có lẽ đối với Tô Hàn thời khắc này mà nói 100 triệu tiên tinh không tính là gì, thế nhưng đối với những người khác thì đây là một bút tài phú cực kỳ to lớn. Tác dụng của tiên tinh ở trung đẳng tinh vực so với linh tinh ở hạ đẳng tinh vực thì còn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì một viên tứ phẩm bạo châu có khả năng thuấn sát cả tiên quân cảnh cường giả cũng chỉ vỏn vẹn mất có 500 vạn tiên tinh mà thôi. Mà số liệu 100 triệu tiên tinh có thể mua đến mạng của 20 tên cường giả tiên quân cảnh. Ở trung đẳng tinh vực này có tiền, thực sự là muốn làm gì thì làm. Nếu như thời cơ đến, ngay cả cái đầu của tiên đế cảnh cũng có thể mua được. Tất cả mọi người đều biết muốn đi vào huyết linh bí cảnh không chỉ cần chìa khóa mà còn cần tới khẩu lệnh nữa. Tráng hán nói, mà vị tiên quân cảnh giao cho ta bán đồ vật này chỉ có mỗi là chìa khóa thôi. Còn khẩu lệnh hắn không phải là không gặp, thế nhưng thực sự bất lực bởi vì số tiên tinh phải thanh toán để mua khẩu lệnh quá mức đắt đỏ. Bởi vậy mán liền cắn răng không có hy vọng xa vời vào việc tiến vào huyết linh bí cảnh nữa, mà trực tiếp đem chìa khóa của huyết linh bí cảnh lấy ra bán. Tô Hàn nói ra, phải. Tráng hán kia nhẹ gật đầu. Nếu các hạn đã biết vật này thì cũng biết chìa khóa huyết linh bí cảnh, vậy thì khẳng định cũng biết là mỗi lần huyết linh bí cảnh mở ra đều chỉ cho phép 5 người tiến vào, mà số lượng của chìa khóa và khẩu lệnh đã vượt ra khỏi rất nhiều. Cái này cũng nói rõ, cho dù có được chìa khóa và khẩu lệnh, thế nhưng muốn tiến vào huyết linh bí cảnh thì cũng phải trải qua tranh đoạt một phen, thậm chí là chém giết. Nếu không phải là bởi vậy thì giá cả của chìa khóa và khẩu lệnh chỉ sợ ít nhất là phải gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Nghe thấy lời ấy, mọi người cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ còn thực sự không biết việc này. Dựa theo ý nghĩ nguyên bản trong lòng bọn họ thì chìa khóa này cùng với khẩu lệnh quý giá như thế đâu chỉ là giá cả ngàn vạn. Thế nhưng lại nghe tráng hán kia nói, cho dù lần này vô phương tiến vào huyết linh bí cảnh, thế nhưng chìa khóa và khẩu lệnh thì vẫn tồn tại. Lần sau thời điểm huyết linh bí cảnh mở ra vẫn có cơ hội tiến vào. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn biết đây chính là đối phương lấy lý do để gia tăng giá cả. Theo ta được biết thì tiến vào huyết linh bí cảnh cũng có sự hạn chế tu vi, Tô Hàn nói, từ tiên hoàng cảnh trở xuống mới có thể tiến vào. Phải, chàng hán kia nhẹ gật đầu, cũng chính vì vậy mà vật này mới thích hợp với người. Dù sao thì người đã có 2 viên tứ phẩm bạo châu có thể thuấn sát cả tiên quân cảnh. Còn chưa đủ, Tô Hàn lắc đầu, chính bản thân người cũng nói rồi, số lượng chìa khóa và khẩu lệnh là không ít. Đến lúc đó số người muốn tiến vào huyết linh bí cảnh chỉ sợ là không chỉ có 2 vị tiên quân cảnh, chớ nói chi còn có đám tiên vương cảnh phía dưới nữa. Nhưng người khác lúc này cũng trầm mặc lại, bọn hắn có thể nghe ra. Mặc dù Tô Hàn và Tráng Hán không trực tiếp nói giá hay là nói trần, thế nhưng nói gần nói xa lại đang đánh cờ trên phương diện giá cả. Hết sức rõ ràng, người thắng chính là người thấu hiểu về huyết linh bí cảnh hơn là Tô Hàn. Nói thẳng cái giá đi. Tráng Hán có chút mệt mỏi với loại đánh cờ này, xua tay nói. Trên thị trường thì giá cả của chìa khóa đã vượt quá ngàn vạn, nhưng hết sức rõ ràng là giá trị chân chính của chìa khóa không chỉ chừng ấy. Dựa theo ý tứ của vị tiên quân cảnh kia, miếng chìa khóa này hắn dự định bán ra là 1.500 vạn tiên tinh. Sau khi nói xong, hắn thận trọng nhìn về phía Tô Hàn. Tốt. Lại không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà không cò kè với hắn, trực tiếp đáp ứng luôn. Điều này không khỏi làm trong lòng Tráng Hán sinh ra một cỗ gọi là cảm giác hối hận, sớm biết thì là nâng giá 2.000 vạn tiên tinh. Giá cả của lệnh bài cùng với chìa khóa không sai biệt lắm. Nếu như ngươi có thể đạt được, hoặc là những người khác nếu như đạt được đều có thể tìm ta, ta đồng dạng cũng sẽ xuất ra giá cả là 1.500 vạn tiên tinh. Ánh mắt Tô Hàn quét nhìn những người khác. Ta tìm không thấy các ngươi, nhưng tin rằng các ngươi lại có thể tìm thấy ta. Sau khi nói xong, Tô Hàn nhìn về phía Tráng Hán. Cơ hội cuối cùng, ngươi còn vật gì tốt không? Ngươi thực sự có tiền. Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, hai chữ ghen ghét đều viết rõ ở trên mặt. Tô Hàn thích nhất chính là loại người này. Ghen ghét thì ghen ghét, nhưng cũng tuyệt đối là thật tình, sẽ không chơi trò ngáng chân ở sau lưng. Có một vài người ngoài mặt thì hâm mộ định nọt, nhưng trong lòng không ngừng tính toán. Đó lại là loại người mà Tô Hàn ghét nhất. Soạt một tiếng, Tráng Hán lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng bạc. Ở giữa lệnh bài này có khắc họa một cái đầu người. Đầu người này không thể thấy rõ là dạng khuôn mặt gì, hoặc là nói thời điểm vẽ người này, bản thân họa sĩ không có ý định để cho người ta thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng liếc mắt nhìn có thể thấy được là đầu óc thì tán loạn, có chút xóa tung. Mặc dù không có thân thể nhưng như cũ có một loại khí chất lôi thôi. Hết sức rõ ràng hắn đại biểu cho một loại biểu tượng. Lôi thôi từ trình độ nào đó mà nói chính là một loại vũ nhục đối với người khác. Mà trong trung đẳng tinh vực này, nếu như nói loại người nào nhận được sự vũ nhục nhiều nhất thì cái đó không thể nghi ngờ. Chính là người mà không có bất kỳ thế lực nào để làm chỗ dựa, hay còn gọi là tán tu. Cũng có thể nói là không chỉ ở trung đẳng tinh vực mà bất cứ trong chòm sao nào thì tán tu đều là người bị người ta xem thường nhiều nhất. Bọn họ không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Mà đối với 80% tán tu trở lên mà nói, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không muốn gia nhập vào các thế lực khác, mà bởi vì là không có thế lực nào nguyện ý thu lưu bọn hắn. Tuy những tán tu kia cũng có cường giả, cũng được các thế lực lớn mời chào, thế nhưng loại nhân vật này chỉ lốm đốm vài người mà thôi. Đại bộ phận bọn họ không có tư chất quá cao, cũng không có thực lực quá mạnh. Bọn họ cho dù có gia nhập vào trong những thế lực kia thì cũng vỏn vẹn là ăn rồi chờ chết. Những thế lực đó như thế nào có thể nguyện ý thu lưu bọn hắn? Bởi vậy loại người này chính là loại người dễ bị bắt nạt nhất. Cho dù là vũ nhục, thậm chí là giết bọn hắn thì cũng không có ai vì bọn hắn báo thù rửa hận cả. Đồng dạng cũng bởi vì nguyên nhân này mà tán tu ở trung đẳng tinh vực có lẽ chính là tao ngộ nhiều mối nguy nhất. So với là tán tu ở hạ đẳng tinh vực thì bọn họ có tính giác ngộ lớn hơn nhiều. Tại thời điểm rất lâu trước kia, có cường giả tán tu dẫn đầu đã thành lập nên một cái thế lực cực kỳ nổi danh gọi là Liên Minh Tán Tu. Đây chính là liên minh gọi là đông người nhất ở trong trung đẳng tinh vực. Sau khi Liên Minh Tán Tu xuất hiện, liền có hàng loạt đám người chen chúc tiến vào. Thời gian vỏn vẹn chỉ ngàn năm thôi, Liên Minh Tán Tu đã trở thành thế lực đông người nhất ở trong trung đẳng tinh vực, không có ai xếp thứ hai cả. Nhưng mà tán tu cuối cùng chẳng qua chỉ là tán tu. Tại thời điểm bắt đầu, Liên Minh Tán Tu thực sự là một lòng đoàn kết, không còn muốn là phải chịu nhục nữa mà thành lập ra. Cũng bởi vì Liên Minh Tán Tu thành lập mà vô số tán tu vì vậy mà triệt để ngẩng đầu. Thế nhưng phàm là có người bị khi nhục, Liên Minh Tán Tu lập tức sẽ phái cường giả đi thảo phạt, không vì bất luận lợi ích gì, chỉ vì tán tu để tranh một hơi khẩu khí. Thế nhưng cuối cùng bất kỳ thế lực nào cũng cần có tài nguyên để mà ủng hộ. Tán tu phía dưới không có nguyện ý nộp tài nguyên lên, phía trên lại không thể bức bách bọn hắn, mà mỗi người đều có tư tâm của mình. Tỷ như là một vị tán tu bị khi nhục, Liên Minh Tán Tu phái ra cường giả thảo phạt, nhưng đối phương chỉ cần cầm ra một chút tiền tinh, việc này liền như vậy bỏ qua. Kể từ đó theo thời gian trôi qua, những chuyện như vậy xuất hiện ngày càng nhiều. Cho nên là Liên minh tán tu giống như một đế quốc cuối cùng vẫn là sụp đổ. Thẳng đến bây giờ, tuy rằng nói liên minh tán tu tồn tại nhưng đã không còn hoàn toàn là mang lại hào quang rực rỡ như trong quá khứ. Nếu như không phải là có danh xưng là Kim Tôn Tiên Đế tồn tại, là một trong thập đại cường giả tối đỉnh của trung đẳng tinh vực, chỉ sợ là liên minh tán tu này ngay cả tôn nghiêm cũng khó mà giữ được. Con người mà. Âm thầm lắc đầu thở dài, Tô Hàn liền kéo lại những suy nghĩ lộn xộn đang bay xa của mình. Hắn nhận biết cái lệnh bài này, cũng biết đến liên minh tán tu. Thời điểm kiếp trước thì đây chính là thế lực duy nhất thuộc về tán tu đã từng tồn tại. Các hạ xem ra không biết cái lệnh bài này. Mắt thấy Tô Hàn không mở miệng, chẳng hắn kia còn tưởng rằng là Tô Hàn không biết. Lúc này trong mắt lộ ra một vệt ngạo nghễ. Dù sao thứ này tuy không phải là vật phẩm duy nhất, thế nhưng đối với rất nhiều tán tu ở trung đẳng tinh vực mà nói thì đây đã coi là đồ vật cực kỳ chân quý, hiếm gặp. Cái này được gọi là khiêu chiến lệnh. Tráng hán nhìn quanh một vòng lần nữa mở miệng, khiêu chiến lệnh. Thời điểm nghe được ba tiếng này, mọi người bốn phía đồng tử đều co lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía tráng hán. Chẳng lẽ là khiêu chiến lệnh trong tán tu tranh đoạt chiến? Có người lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, tráng hán này gật đầu. Ở trong trung đẳng tinh vực này, nơi duy nhất có tư cách phát ra khiêu chiến lệnh cũng chỉ có ba chỗ mà thôi. Hai cái khiêu chiến lệnh khác thì rõ ràng là không thể nào lấy được. Bởi vậy khiêu chiến lệnh này dĩ nhiên chính là khiêu chiến lệnh trong tán tu tranh đoạt chiến. Cái này làm sao có thể? Lập tức có người phản bác. Khiêu chiến lệnh của tán tu tranh đoạt chiến chính là vật phẩm áp đảo ở trên chiến lệnh rồi. Nếu như nắm giữ vật này liền có thể dựa theo cấp bậc mà lướt qua tất cả mọi người phía dưới trực tiếp khiêu chiến những cường giả đối ứng cùng cấp. Cũng chính bởi vậy mà vật này mới vô cùng chân quý. Cho dù là khiêu chiến lệnh cấp thấp nhất thì phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực cũng chỉ có 10.000 miếng. Khiêu chiến lệnh cấp 2 cũng chỉ có 1.000 miếng. Ngượng ngùng, trùng hợp là trong tay ta lại có 1 miếng. Tráng hán mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Mà đây không phải cấp 1 cũng chẳng phải cấp 2 mà là cấp 3. Thời điểm tiếng nói vừa ra, tráng hán liền đảo lệnh bài. Giống như ở phía trên có một vệt hoa văn, có thể thấy được rõ ràng nó có màu trắng bạc, hết thảy là 3 vết. Mọi người mặc dù chưa từng nhìn thấy khiêu chiến lệnh nhưng cũng đã từng nghe nói qua, liếc mắt liền nhìn ra được tráng hán không phải đang nói khoác. Mà có rất ít người dám cầm khiêu chiến lệnh này ra để mà nói khoác, bởi vì giữa thật giả người ta có thể dễ dàng phân biệt. Cái gì? Khiêu chiến lệnh cấp 3? Thời điểm thấy được 3 đạo hoa văn màu bạc này, tất cả mọi người hô hấp đều như đình trệ. Cho dù lão giả một mực ngồi giữa cũng nhịn không được quét thần niệm ra, rơi vào trên cái lệnh bài của tráng hán. Đích thực là khiêu chiến lệnh cấp 3, lão phu đã từng may mắn thấy được một lần. Lão giả mở miệng coi như chứng minh lời nói của tráng hán. Khiêu chiến lệnh cấp 3 trong trung đẳng tinh vực này chỉ có 100 miếng mà thôi. Nắm giữ khiêu chiến lệnh cấp 3 liền có thể vượt qua tất cả những tu sĩ từ tiên nhân cho đến tiên linh cảnh, trực tiếp khiêu chiến cường giả tiên vương cảnh. Đúng là như vậy. Nó sẽ bớt đi không biết bao nhiêu phiền phức, dù sao mỗi một người tham dự tán tu tranh đoạt chiến sẽ có không biết bao nhiêu đối thủ, người đông vô cùng. Đám người lập tức náo động một hồi, cơ hồ là quên mất là còn phải giao dịch. Mà đối với ánh mắt của bọn hắn, tráng hán tỏ ra rất hài lòng, không ngừng cười to. Còn Tô Hàn ở bên này thì lại nhìn chăm chăm vào trong cái khiêu chiến lệnh trong tay tráng hán mà rơi vào trầm tư. Trung đẳng tinh vực này có 3 loại chiến: tán tu tranh đoạt chiến, đế tử vinh dự chiến và cường giả chí tôn chiến. Mà ở trong miệng tráng hán này đã đem tán tu tranh đoạt chiến nói hết sức rõ ràng, còn đế tử vinh dự chiến phía sau càng là một thịnh hội lớn hơn. Như thế nào là đế tử? Chính là truyền nhân của đế quốc thì mới gọi là đế tử. Nhưng mà trong một đế quốc thì không phải vỏn vẹn chỉ có 1 vị đế tử, có thể là 2, là 3, là 10, thậm chí nhiều hơn. Đế tử bao nhiêu gần như có thể chứng minh cho đế quốc đó mạnh hay yếu. Đế tử vinh dự chiến này chính là một hồi thịnh hội được các đế quốc liên hợp tổ chức ở trung đẳng tinh vực. Ngoài trừ đế tử ra thì vô luận là hạng người thiên kiêu nào, vô luận là người có thân phận ra sao, cho dù là người của liên minh tinh không cũng không được phép tham dự. Nếu như có thể ở trong đế tử vinh dự chiến này nhảy được vào top 10, thậm chí top 3, thì cơ hồ đã đại biểu là trong tương lai, những người này cuối cùng sẽ có khả năng truyền thừa đế quốc trở thành đế tôn. Thời điểm ở kiếp trước thì Tô Hàn đã từng thấy qua lần thịnh hội này một lần. Hắn đối với ban thưởng của đế tử vinh dự chiến cực kỳ trông thấy mà thèm. Đáng tiếc hắn lại không phải là đế tử, cho nên căn bản không cách nào tham gia thịnh hội như vậy. Mà cường giả chí tôn chiến cuối cùng vỏn vẹn chỉ từ cái tên đã có thể nghe ra, đây là trận chiến mà không phải người bình thường có khả năng tham gia. Cường giả chí tôn chiến bao gồm 90% siêu cấp cường giả của trung đẳng tinh vực. Thời điểm bọn hắn hiện thân sẽ dẫn tới lôi gió cộng minh, khiến cho bát phương hô ứng, rung động cả một phiến hư không. Chỉ có hai loại tu vi mới có thể tham gia trận chiến trọng đại này là tiên tôn cảnh và tiên đế cảnh. Loại cường giả kia trong lúc tùy ý xuất thủ liền có lực công kích hủy thiên diệt địa. Đừng nói là tham gia, cả đời cho dù có thể thấy một lần cũng đủ chết không hối tiếc. Đáng tiếc là cường giả chí tôn chiến cùng với đế tử vinh dự chiến này giống nhau, không có thời gian tổ chức xác thực, tựa hồ chỉ đến thời cơ chiến mồi thì lầm trực tiếp tổ chức luôn. Mà đối với đế tử vinh dự chiến và cường giả chí tôn chiến mà nói, Tô Hàn càng vừa ý với tán tu tranh đoạt chiến hơn. Tô Hàn thời khắc này không phải đế tử, càng không phải là cường giả. Hai cái thịnh hội trọng đại kia, cho dù ngay ngày mai tổ chức thì nó cũng chẳng có quan hệ gì với Tô Hàn. Mà Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua là bản thân mình sẽ trở thành đế tử. Đó là những người phải có đại vận nghịch thiên, kiếp trước không, kiếp này có lẽ cũng sẽ không. Tán tu tranh đoạt chiến thì người có tu vi cao nhất tham gia không thể vượt quá tiên quân cảnh. Mà khiêu chiến lệnh thuộc về tiên quân cảnh là khiêu chiến lệnh cấp 4. Tráng hán kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói, mà miếng khiêu chiến lệnh cấp 3 trong tay ta có thể vượt qua được tiên nhân cảnh và tiên linh cảnh, từ đó khiêu chiến tiên vương cảnh. Cái này không chỉ tiết kiệm thời gian rất dài, mà một khi khiêu chiến thành công có thể trực tiếp đạt được thứ tự của đối phương, rồi tiếp tục khiêu chiến lên cao. Mỗi một cấp bậc tán tu thì đều có ban thưởng riêng của phần mình, cho dù là không có thực lực khiêu chiến lên tiên quân cảnh, nhưng mà chỉ cần có thể đạt được top 3 trong tiên vương cảnh, thậm chí là đứng đầu, thì đó cũng là tạo hóa thao thiên. Cho dù là dạng ban thưởng gì, chỉ cần được cầm tới vị trí thứ nhất thôi, liền có thể trở thành ký danh đệ tử của Kim Tôn Tiên. Tiên Tôn để ý. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt động tâm. Đây là Kim Tôn Tiên Đế à? Đây là siêu cấp cường giả thanh danh hiển hách ở trung đẳng tinh vực, là một trong những cường giả tối đỉnh. Chính là những đế quốc, thậm chí là cường giả của thánh triều kia, cũng phải cho hắn chút tỉnh mọn. Nếu như có thể trở thành ký danh đệ tử của hắn, mặc dù không dám nói là có chỗ dựa chân chính, nhưng tối thiểu là dùng thanh danh này để mà dọa đối phương thì vẫn có tác dụng. Đó cũng là một loại vinh quang. Đương nhiên trở thành ký danh đệ tử của Kim Tôn Tiên Đế cũng chỉ là một trong các ban thưởng đó mà thôi. Nếu như kiểu khen thưởng này là hư ảo thì những phần thưởng khác mới là chân thực, mà mỗi một lần sẽ có không biết bao nhiêu tán tu tranh nhau vỡ đầu cũng muốn tham gia tán tu tranh đoạt chiến. Bọn hắn là cái gì? Chính là vì những ban thưởng này. Chính là bởi vì những cái thứ này mới thể hiện ra độ chân quý của miếng khiêu chiến lệnh cấp 3 này. Cho nên, nói thẳng cái giá đi. Mắt thấy trắng hắn này đang không ngừng mở miệng, nói càng ngày càng ngoa, Tô Hàn không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Khiêu chiến lệnh cấp 3 này hoàn toàn chính xác là chân quý. Nếu như Tô Hàn nguyện ý hao tổn thời gian từng bước đi lên, thì không phải không thể làm được. Lời nói bị Tô Hàn cắt ngang, trắng hắn này cũng không có gì bất mãn. Hắn mấp máy môi hỏi ngược lại. Các hạ cảm thấy miếng khiêu chiến lệnh cấp 3 này, giá trị của nó ít nhiều tiên tinh thế nào? Ít nhất cũng phải 1.000 vạn chứ. 1.000 vạn. Gấp đôi thì còn tạm được. Có được người có được khiêu chiến lệnh cấp 3 cũng là thiên vận chi tử. Không nói đến cùng là có thắng hay không, chỉ cần có thể cầm trong tay miếng khiêu chiến lệnh này thì đều sẽ khiến cho một ít cường giả chú ý. Đúng vậy à, nói không chừng bởi vậy mà bị những cường giả đó thu làm đệ tử, từ đó thăng tiến rất nhanh, một bước lên mây cũng không phải không được. Bốn phía có không ít âm thanh chuyển đến, nghị luận ầm ĩ không có chút che giấu. Bọn hại ngược lại cũng không phải cố ý lên tiếng như vậy, mà miếng khiêu chiến lệnh cấp 3 này ở trong mắt bất luận tán tu nào cũng là một món đồ chân quý đến muốn mạng. Nghe lời nói của bọn hắn, khóe miệng trắng hắn không khỏi nhếch lên. Nếu như các ngươi cảm thấy chân quý vậy thì tốt, Tô Mỗ để các ngươi ra giá trước. Tô Hàn quét mắt một vòng cười nhạt nói, cuối cùng người trả giá cao sẽ được, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời ấy, người bốn phía đều rụt cổ lại, không chút dấu vết lùi về sau mấy bước. Loại tình huống này để cho trắng hán lộ vẻ xấu hổ. Không ai nguyện ý ra giá sau. Tô Hàn nhìn đám người kia một chút, khẽ hừ một tiếng lại nói. Nói trắng ra là khiêu chiến lệnh cấp 3 này cũng chỉ có thể là vì ta tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. Nếu như đấy là ở trường hợp ta nguyện ý tham gia tán tu tranh đoạt chiến, bằng không mà nói vật này đối với ta thì có lợi ích gì. Mà coi như ta dự định đi tham gia tán tu tranh đoạt chiến, cái cấp 3 khiêu chiến lệnh này có thể vì ta tiết kiệm bao nhiêu thời gian, một tháng, nửa năm hay là một năm. Nói ngoa với ta ở chỗ này không có lợi ích gì đâu. Nếu như ngươi muốn bán, vậy thì cho một cái giá thích hợp. Ta... Tráng hán kia lập tức nghẹn lời, không ngờ lúc trước hắn nói nhiều như vậy đều là nói nhảm. Nhưng không thể không thừa nhận, Tô Hàn đã nói trúng tim đen, trực tiếp chỉ ra tác dụng của khiêu chiến lệnh cấp 3 này. 500 vạn. Thấy hắn không mở miệng, Tô Hàn nói thẳng, 500 vạn tiên tinh, đây là giá tiền cao nhất ta có thể trả. Cái gì? Tráng hán lập tức trợn to mắt mà nhìn, người đang nói đùa ta sao? Khiêu chiến lệnh cấp 3 ở trong mắt của hàng nghìn tỷ tán tu. Mà bất quá, chỉ là... 500 vạn tiền tình người đã muốn cầm nó đi. Trước đó Tổ Mẫu có nói, mặc dù khiêu chiến lệnh cấp 3 này người chỉ có một cái, thế nhưng cái này đối với tán tu tranh đoạt chiến mà nói, nếu như không nguyện ý tham gia, vậy thì nó có lợi ích gì? Tô Hàn thản nhiên nói, mà ở trung đẳng tinh vực này hoàn toàn chính xác có cả ngàn tỷ tán tu, nhưng có bao nhiêu người có thể hao tổn 500 vạn tiền tình để mua miếng khiêu chiến lệnh cấp 3 này? Lui một bước mà nói, coi như là có người mua được, nhưng bọn hắn vì sao không từng bước khiêu chiến lên mà phải lãng phí 500 vạn tiên tinh? Vậy người cũng không thể... 510 vạn, Tô Hàn trầm giọng nói. Xem ở người, tính tình không tệ, cho người thêm 10 vạn. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Nếu như người không nguyện ý bán, vậy thì bỏ qua. Đằng sau còn có nhiều người đang chờ, xếp hàng. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Tráng Hán lúc xanh lúc tím. Hắn còn tưởng rằng là miếng khiêu chiến lệnh cấp 3 này cỡ nào cũng phải bán trên ngàn vạn. Thế nhưng Tô Hàn nói kiểu này để hắn đột nhiên cảm giác được thật đúng là có lý. Mắt thấy Tô Hàn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, cuối cùng Tráng Hán cắn răng, 550 vạn tiên tinh, lại cho ta thêm 40 vạn nữa. Tô Hàn nhìn chăm chăm ván trong chốc lát rồi gật đầu, được. Hết sức rõ ràng, đó là ranh giới cuối cùng, giá tiền cao nhất đều ở thời khắc này biến thành nói nhảm. 550 vạn tiên tinh ở trong chữ vật giới chỉ đưa cho Tráng Hán. Mà tên này thợ hồ thoạt nhìn có chút không nỡ, nhưng mà trong lúc do dự vẫn đem miếng khiêu chiến lệnh cấp 3 đưa cho Tô Hàn. Đến tận đây thì giao dịch giữa hắn và Tô Hàn xem như là kết thúc. Tô Hàn trước sau đã làm giao dịch với hai người, Lão Ẩu và Tráng Hán. Từ chỗ Lão Ẩu thì Tô Hàn đạt được 6 viên tam phẩm bạo châu, 3 viên thăng linh đan, 30 tấm tam phẩm phong ấn phù. Từ chỗ Tráng Hán thì đạt được 2 viên tứ phẩm bạo châu, chìa khóa huyết linh bí cảnh, cùng với là lệnh bài khiêu chiến lệnh cấp 3 của tán tu tranh đoạt chiến. Vòn vẹn từ trước mắt mà nói thì Tô Hàn lấy được những vật phẩm này, mặc dù không phải hết thảy đều là vật phẩm đặc thù, nhưng tác dụng đối với Tô Hàn là rất lớn, để cho hắn cảm thấy hài lòng. Nhưng giao dịch về sau thì để cho Tô Hàn có chút bó tay. Còn lại đến mấy chục người, thế nhưng lại không có người nào lấy ra vật phẩm để cho Tô Hàn động tâm, cho dù là một viên tứ phẩm bạo châu cũng không có. Cuối cùng có vài người thấy Tô Hàn một vật cũng không mua, thầm suy nghĩ là đồ vật ở trong chữ vật giới chỉ của mình, một chút vẻ mặt đỏ lên, cảm giác là không muốn thử nữa. Bọn họ biết Tô Hàn có tiền thì có tiền, nhưng đáng tiếc bọn hắn lại không có vật phẩm để choán động tâm. Đến cuối cùng Tô Hàn cũng rơi vào đường cùng, lại mua mấy trăm miếng nhị phẩm bảo châu. Dùng chiến lược của hắn tuy nói có khả năng giao chiến với tiên linh cảnh, nhưng nếu đối phương có mấy vị, thậm chí hơn chục vị cùng nhau xông lên vây công, thì chỉ sợ hắn chỉ có nước cong đít mà chạy. Đám nhị phẩm bảo châu này có thể khiến hắn ngay từ đầu giải quyết hết thảy những kẻ địch ở tiên linh cảnh, đương nhiên cũng phải bỏ ra số lượng tiên tinh tiếp cận với 5.000 vạn. Từ đầu tới cuối, tiên tinh mà Tô Hàn tiêu đi đã đạt đến con số đâu đó 100 triệu rồi. Mọi người lúc mà nhìn hắn tựa như nhìn một tòa kim sơn vậy, để cho Tô Hàn không thích ứng nổi. Cho đến khi rạng sáng thì giao dịch cũng kết thúc, Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp đứng dậy rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Cho dù đưa lưng về phía những người này mà Tô Hàn vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt tham lam khi bọn hắn nhìn về phía mình. Bất quá Tô Hàn lại không cảm thấy là bọn hắn sẽ động thủ đối với mình, ít nhất là tạm thời sẽ không. Chỉ cần không phải là đồ đần độn thì sẽ không ra tay với Tô Hàn ở thời điểm này. Dù sao trước đó trong lúc giao dịch, chỉ riêng nhị phẩm bảo châu hắn đã mua mấy trăm miếng. Dùng tu vi của những người này có thể tiếp nhận mấy lần oanh sát. Chớ nói chi còn có 6 miếng tam phẩm bảo châu có thể oanh sát tiên vương cảnh, cùng với 2 viên tứ phẩm bảo châu oanh sát cả tiên quân cảnh. Bởi vậy Tô Hàn một chút cũng không sợ. Sau khi rời khỏi Lý Phủ, Tô Hàn tùy ý tìm một cây đại thụ. Thời điểm hạ xuống, thân ảnh chậm rãi biến mất. Hắn tiến vào trong thánh tử tu di giới. Ánh mắt xuyên thấu qua chiếc nhẫn nhìn về bốn phía. Trọn vẹn cả nửa ngày phát giác là không có người nào theo sau. Vẻ mặt Tô Hàn mới hỏa hoãn một chút. Nơi này cũng không phải hạ đẳng tinh vực. Hắn không còn chiến lược có thể tung hoành thiên hạ. Bởi vậy mà thời điểm làm việc cần phải cẩn thận nhiều hơn. Lại không nói những tiên tôn tiên đế cảnh cường giả kia. Giờ phút này vỏn vẹn chỉ một tiên vương cảnh cường giả theo tới, chỉ sợ Tô Hàn cũng không phát hiện ra. Mặc dù trong tay hắn có tứ phẩm bạo châu có thể oanh sát cả tiên quân cảnh, thế nhưng mà cũng phải cho Tô Hàn cơ hội ra tay mới được. Nhưng những siêu cấp cường giả kia chỉ cần một đạo thần niệm liền có thể biến đối phương thành tro bụi, thì làm gì còn cơ hội ra tay. Những người giao dịch cùng với ta có đại bộ phận đều không phải là loại người lương thiện. Bọn hắn tạm thời không có động thủ với ta, chỉ sợ cũng không phải là e ngại bạo châu trong tay ta, mà thời điểm là kiêng kỵ đến thân phận của ta. Dù sao một tu sĩ bình thường còn là á tiên cấp thì làm sao có thể là không có che giấu chút nào mà xuất ra cả 100 triệu tiên tinh. Trong lòng Tô Hàn tự nói, trước đó hắn sở dĩ biểu hiện dâu nứt đố đổ vách cũng là vì nguyên nhân này. Hắn muốn cho những người này một cái nhìn lập lờ nước đôi. Nếu như hắn cẩn thận từng ly từng tí, khẩn trương cầm tiên tinh đi mua sắm những đồ vật kia, tất nhiên sẽ để cho người ta hoài nghi. Mà giống như hắn thoạt nhìn không sợ chút nào, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn kiêng kỵ, để cho người này không thể không ngờ vực vô căn cứ về thân phận của hắn. Một cái á tiên cấp mang theo quá 100 triệu tiên tinh, có vẻ là chỉ có hậu bối đệ tử của những thế lực lớn mới có thể làm được. Đồng thời, thái độ không chút kiêng kỵ, thậm chí là trong vẻ mặt tựa hồ có thể nhìn ra, trong bóng tối có lẽ có người bảo hộ hắn. Cái loại giả tượng này như vậy sẽ không kéo dài được quá lâu. Vẻ mặt Tô Hàn trở nên âm trầm. Đồ vật mà ta mua kỳ thực cũng không quá cao cấp. Chỉ cần cho bọn chúng một chút thời gian, bọn chúng liền có thể nghĩ thông. Nếu như ta thực sự có lai lịch lớn, có cường giả bảo vệ trong bóng tối, vậy thì vì sao phải lãng phí linh tinh mà đi mua sắm những vật này? Đệ tử hậu bối của thế lực lớn chỉ sợ căn bản cũng không cần dùng đến. Một ngày mà bọn hắn nghĩ thông chỉ sợ cũng sẽ nghĩ cách tìm tới ta. Mà những thứ ở trong tay ta, bọn hắn so với ta còn muốn rõ ràng hơn. Đến lúc đó thực sự nếu như tới, chỉ sợ là sẽ dựa vào những vật phẩm trong tay ta mà bọn hắn sẽ làm ra cách ứng đối. Kể từ đó thì Tô Hàn lật tay một cái xuất hiện một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là trong quá trình hắn chạy đến Lý Phủ, ở trong Phong Ám Thành mua trong một cửa hàng nhỏ. Cũng không phải vật phẩm cao cấp gì, chỉ một viên tiên tinh mà thôi. Tấm bản đồ này cũng không phải là địa đồ của trung đẳng tinh vực, vỏn vẹn là địa đồ trong phạm vi đại diễn linh triều mà thôi. Ở trên đó có đánh dấu cực kỳ kỹ càng thành trì nào, phường thị nào, rồi chợ đen nào, địa phương nào từng có người thu được tạo hóa đều có ghi chú ra. Ánh mắt Tô Hàn lướt trên địa đồ rất nhanh tìm được chỗ của Phong Ám Thành. Đường cong thẳng tắp đi lên để cho Tô Hàn thấy được một cái điểm màu đỏ. Đây là thị trường nô lệ, ánh mắt quán sáng lên. Ở trên bất kỳ một cái bản đồ nào của trung đẳng tinh vực đều sẽ đánh dấu thị trường nô lệ màu đỏ. Trừ cái đó ra còn có một loại màu sắc khác, đó là thuộc về thị trường khôi lỗi, là màu trắng bạc. Nô lệ và khôi lỗi có rất nhiều địa phương giống nhau, thế nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là ở chỗ nô lệ thì có ý thức của mình, khôi lỗi thì không. Khôi lỗi chỉ có được tu vi khi còn sống thôi, chứ không có bất cứ một tia tình cảm nào, thậm chí không biết cái gì gọi là sợ hãi. Mà nô lệ thì tu vi còn có khả năng tiếp tục tăng lên, nhưng khôi lỗi thì không. Trong tay ta nếu như đã có nhiều tiền tình như vậy, vậy thì dĩ nhiên phải lợi dụng cho tốt. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào cái điểm đỏ của thị trường nô lệ mà lẩm bẩm. Cùng việc thôn vệ chút tiên tinh này để đề thăng tu vi bản thân, chẳng bằng đến thị trường nô lệ. Cùng với thị trường khôi lỗi, mua lấy một ít tay chân phù hợp. Ở bên cạnh thị trường nô lệ chính là thị trường khôi lỗi, khoảng cách đôi bên rất gần. Không thể không nói chính là bất kỳ chỗ nào trung đẳng tinh vực, cơ hồ là địa phương chỉ cần có thị trường nô lệ thì tất sẽ có thị trường khôi lỗi. Cũng có thể nói là có cái sau thì là có cái trước. Bởi vì phần lớn khôi lỗi đều là nô lệ trước khi chết, hoặc là sau khi chết thời gian không dài bị người ta sinh sinh luyện chế ra. Hai hướng tương thông khoảng cách lại gần như thế cũng bớt đi phiền toái và thời gian cho Tô Hàn. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ thì thị trường nô lệ và thị trường khôi lỗi khoảng cách tới Phong Ám Thành cũng là có chút xa. Hai thị trường này cơ hồ đều ở phía tây bắc biên cảnh của đại diễn linh triều, có thể nói là xa đến cực hạn trong cái vương triều này. Nếu như vượt qua thì đã đến là địa vực của linh triều khác. Mà Phong Ám Thành tuy nói không phải trung tâm của đại diễn linh triều, nhưng mà Khoảng cách đối với thị trường nô lệ và thị trường khôi lỗi lại là khá xa. Bằng vào tốc độ bản thân ta, nếu như đi bộ mà đến ít nhất cũng phải đâu đó nửa tháng trở lên, Tô Hàn lẩm bẩm, xem ra là phải sử dụng truyền tống trận. Đi đường ở trung đẳng tinh vật chỉ có tiền thôi, thì không phải sự tình gì khó khăn cả. Cho dù ở loại thành trì như Phong Ám Thành này là một tòa thành nhỏ không cao cấp lắm, thì cũng đều có truyền tống trận tồn tại. Chỉ trong nháy mắt là có thể đi thông ba cái linh triều khác. Đương nhiên, phí tổn của truyền tống trận cũng chia ra làm nhiều loại và khá là lãng phí, cho nên rất ít người nguyện ý đi. Giờ phút này Tô Hàn đang ở trong Phong Ám Thành, mà địa phương của hắn cự ly đến truyền tống trận cũng không phải là quá xa. Sử dụng truyền tống trận sẽ lưu lại tung tích để cho người khác biết ta đến nơi nào, Tô Hàn nhíu mày. Nhưng mà thôi, đến lúc đó rồi tính sau. Lúc đầu Tô Hàn khoanh chân ngồi, lắc đầu một cái, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ba viên thuốc, chính là thăng linh đan đã mua được từ chỗ lão ẩu. Đan dược này có thể để cho tu sĩ tiên linh cảnh ở trong thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Tiên linh cảnh có tu vi với tiên nhân cảnh tuyệt đối không chỉ kém một cấp độ đơn giản như vậy. Dược hiệu của thăng linh đan này so với phá linh đan thì mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ ta tuy nói là đã ở trung đẳng tinh vực, nhưng như cũ ta chỉ là á tiên cấp mà thôi. Muốn được người khác coi trọng, từ đó bớt đi phiền phức bị khi nhục thì vẫn phải đem tu vi tăng lên. Đáng tiếc là địa phương mà ta buông xuống chẳng qua là trong phạm vi linh hướng. Linh hướng này là chỉ chung cái khu vực chỉ có linh triều chứ không phải là vương triều. Nếu như ở trong phạm vi vương triều đế quốc, ta liền có thể mua sắm đan dược cấp cao hơn. Nghĩ tới đây Tô Hàn lại lộ ra nụ cười khổ. Rồi hắn không nói hai lời, vận chuyển long kỵ đế thuật, bắt đầu thôn phệ ba miếng thăng linh đan. Như sở liệu của Tô Hàn, thăng linh đan tuy nói là phiên bản đan dược cao cấp hơn phá linh đan, thế nhưng dược hiệu của nó tuyệt đối chẳng qua là gấp mấy lần phá linh đan mà thôi. Coi như là Tô Hàn dùng long kỵ đế thuật cộng thêm với chiến lực của bản thân hắn có thể so với tiên linh cảnh, thế nhưng thời điểm thôn phệ đan dược này cũng không dễ dàng như vậy. Vui mừng chính là đan dược của một viên tiên linh đan dùng được không làm khó được Tô Hàn. Tầm nửa ngày sau thì Tô Hàn đã từ trong thánh tử tu di giới đi ra, vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, tóc dài phất phơ, bộ dáng không hề thay đổi, chẳng qua khí chất tựa hồ đã phát sinh một chút biến hóa. Đã là thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong, ánh mắt lấp lánh giống như có hào quang, giống như là trong đồng tử màu đen có chứa vô tận ngôi sao vậy. Ba viên thăng linh đan dưới tình huống hiệu quả dần giảm xuống, như trước vẫn không để cho Tô Hàn đột phá lên tiên cảnh, vòn vẹn chỉ ngừng lại ở thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng thời khắc này Tô Hàn đã độ kiếp thành công, càng là đã tiến lên trung đẳng tinh vực rồi. Tiên cảnh đối với hắn mà nói là sự tình nước chảy thành sông. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên vậy thì Tô Hàn liền có thể đột phá tiên cảnh, sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Căn bản mà nói, coi như thời khắc này ta đã có thể đánh giết ngũ giai tiên linh cảnh, giao chiến với lục giai tiên linh cảnh, thậm chí là thất giai tiên linh cảnh cũng không làm gì được ta. Thế nhưng mà tu vi á tiên cấp với tiên cảnh chân chính vẫn có sự khác biệt rất lớn, Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Đối với người khác mà nói là như thế, mà đối với một người có cửu đại bản tôn như hắn cũng là như vậy. Một cái á tiên cấp không quan trọng, mà Tô Hàn cũng phải hao tốn hàng loạt tiên tinh, đã nuốt vào ba cái phá linh đan, lại nuốt ba cái thăng linh đan mới góp nhặt được đến lĩnh phong. Đây là cả một quá trình hậu tích bạch phát, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không tưởng tượng nổi. Tu vi võ đạo và tu vi thể xác của cửu đại bản tôn này, tất cả nếu như cùng đột phá lên tiên cảnh thì không biết mình sẽ mạnh đến cỡ nào. Có thể là trực tiếp đối chiến với tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh cường giả kia thì rõ ràng là điều vọng tưởng. Thế nhưng so sánh những người cùng cấp bậc thì trong thiên hạ này không có một người nào có thể làm đối thủ của Tô Hàn. Chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nếu để thôn phệ tiên tinh ngược lại không phải không thể đột phá, nhưng ít nhất cũng cần hơn 100 triệu, thậm chí nhiều tiên tinh hơn. Mà nếu như dùng tiên tinh này để mua sắm đan dược, tùy tiện vài viên là đủ đột phá rồi. Không thể nghi ngờ là thôn phệ tiên tinh trực tiếp là sự tình cái được không bù nổi cái mất. Không đơn thuần là Tô Hàn mà đối với hết thảy tu sĩ đều là như vậy. Nếu không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, thì không có người nào ngớ ngẩn lại trực tiếp đi thôn phệ tiên tinh cả. Giống như ở trong thế giới người phàm, không có người nào thời điểm đói tới cực điểm lại đi ăn vàng thỏi hoặc là ăn bạc cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái đoạn này trúc trắc quá, mình đọc có lẽ anh em cũng cảm thấy khó hiểu, thì xin lỗi. Phần sau thì mình sẽ cố gắng làm sao để truyền đạt rõ nhất ý tứ của tác giả. Tạm biệt các bạn.